Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196: Bình định thế giới. Trong Thiến Nữ U Hồn, không có Ninh Thải Thần, không có nữ quỷ Tiểu Thiến, cũng không có Yến Xích Hà, chỉ có một tái Côn Luân kiếm phái Yến Tử Nha. Như vậy này vẫn là Thiến Nữ U Hồn sao? Đương nhiên không phải, này vẻn vẹn chỉ là một tái bị quỷ vật ăn mòn thế giới. Một tái chịu đến trái đất tin tức quấy dày mà sinh ra một ít giống thật mà là giả sản phẩm. Trương Thanh tùy tùng Ninh Chí Quốc cử động, nhìn thấy cái này đã liềng xiềng Thiến Nữ U Hồn, nhìn cái này tên là Yến Tử Nha do dự sau một hồi. Mang theo một bầu máu nóng tiếp nhận rồi Ninh Chí Quốc âm thần phù chiếu. Thi thể của hắn nổ lớn ngã xuống, hóa thành một đoàn liệt diễm, chỉ còn lại một chút cho tàn bay lả tả đến bầu trời. Sau đó, chính là tên là âm gian quỷ thần Yến Tử Nha tân sinh. Ở hắn trở thành quỷ thần ngay lập tức, liền nhảy vào Lan Nhược Tự phụ cận, đem thụ yêu mỗ mỗ kia nhổ tận gốc, trực tiếp triệt để giết chết nó. Đáng tiếc nơi này cũng không có cái gọi là Hắc Sơn lão yêu. Giết chết thụ yêu mỗ mỗ trên căn bản cũng đã xem như là đại công cáo thành. Yến Tử Nha rất nhanh đi tới địa phủ, bắt đầu lập lại trật tự, đi đem đánh cắp địa phủ âm thần quỷ thần vị trí các quỷ quái đuổi đi. Bất quá tình huống bên kia, Trương Thanh bên này liền rất khó nhìn thấy. Địa hoàng chi lý cũng chỉ là đại thể hiểu rõ đến này một thế giới chuyện đã xảy ra. Không thể sự không lớn nhỏ toàn bộ hiểu rõ đến. Ninh Chí Quốc bọn họ đám cao thủ này vừa tìm kiếm thế giới này đỉnh tiêm quỷ quái cho tiêu diệt, vừa tìm kiếm cao công đức nhân sĩ ban tặng âm thần phù chiếu. Rất nhanh sẽ có nhiều tên âm thần quỷ thần đi vào địa phủ, bắt đầu tranh cướp địa phủ quyền khống chế. Sức mạnh của bọn họ đến từ chính cao duy thế giới quỷ hoàng chi lý. Sức mạnh vô cùng to lớn, trực tiếp liền trục xuất rơi mất phần lớn quỷ quái, chỉ còn lại số ít cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng những này cũng đều bị Trương Thanh ra tay lợi dụng sinh chi ấn toàn bộ xóa bỏ. Cuối cùng để địa phủ âm gian bình tĩnh lại, mà ở dương gian, Hoa Hạ quân đội bắt đầu phủ kín toàn bộ thế giới. Thực lực của bản thân bọn họ liền phi thường mạnh mẽ. Đoán thể quyền mang đến hơn 300 điểm sức chiến đấu, để bọn họ có thể dễ dàng nghiền ép thế giới này hết thảy bộ đội. Hơn nữa còn là có vũ khí nóng đội ngũ, không có bất kỳ người nào có thể chống đối bọn họ tiến vào. Thế giới này khổng lồ nhất vương triều, hầu như trong khoảnh khắc liền trở thành Hoa Hạ quân đội tốt đồng bọn. Bất kỳ yêu cầu gì đều lấy tốc độ nhanh nhất đáp ứng. Rất nhanh ở vương triều thủ phủ nơi đó liền xây dựng một cái hữu hảo thông thương đại sứ quán. Ở dài đến thời gian 18 tháng bên trong, Hoa Hạ quân đội quét ngang vương triều phụ cận hết thảy quỷ quái vị trí. Ngoại trừ mấy cái đứng đầu nhất quỷ quái vô pháp trấn áp, cái khác toàn bộ bị giết chết. Đến mức vô pháp đối kháng những quỷ quái kia, cũng đa số mượn dùng Ninh Chí Quốc đám người tay đi làm thịt. Thực sự còn không được, như vậy dĩ nhiên là để Trương Thanh ra tay. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ thế giới quỷ quái đều bắt đầu sôi trào lên. Chúng nó phát hiện có nhân vật hết sức đáng sợ đang ở săn giết chúng nó. Ban đầu chúng nó cho rằng là Ninh Chí Quốc đám người gây nên, bởi vậy cũng tập kết một nhóm quỷ quái chuẩn bị tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng cuối cùng cũng bị Trương Thanh nhìn chuẩn cơ hội, hiệp trợ Ninh Chí Quốc bọn họ giết ngược lại đám này quỷ quái. Đến hậu kỳ, những quỷ quái này cũng dần dần phát hiện, nếu như tiếp tục lưu ở thế giới này, chung quy sẽ toàn bộ diệt vong. Bởi vậy phi thăng thoát đi thế giới này liền trở thành chúng nó biện pháp duy nhất. Thế nhưng muốn phi thăng lại nói nghe thì dễ, bởi vậy chúng nó lập tức bắt đầu gia tăng giết chóc, chuẩn bị tụ tập có đủ nhiều máu tươi cùng oán khí đến tiến hành phụ trợ. chỉ là có thể làm như vậy, cũng đều chỉ là biên giới một bộ phận kia quỷ quái. Vương triều bên trong quỷ quái trên căn bản cũng đã bị Hoa Hạ quân đội cho giết sạch rồi. Ở chiếm được tin tức này, Hoa Hạ quân đội cấp tốc lao tới ngoại vi, vây quét những này phạm vào ngập trời tội lớn quỷ quái. Có chút chỉ độn quỷ quái, rất nhanh sẽ bị Hoa Hạ quân đội tiêu diệt, nhưng có chút phản ứng nhạy bén, thậm chí trực tiếp tiến hành rồi phi thăng, chỉ là chúng nó cũng không rõ ràng. Một cái càng khủng bố ra hỏa đang phi thăng điểm cuối. Từng cái giết chết chúng nó. Cuối cùng, ở thời gian trái đất quá rồi một năm sau, thế giới quỷ quái này cuối cùng đánh giá. Âm gian địa phủ quỷ thần trở về vị trí cũ, nên có trật tự cũng từ từ sinh ra. Trương Thanh Tổng xem là khá ung dung một ít, đem sự chú ý từ bên này chuyển di. Hoa Hạ quan phương vẫn như cũ còn đang chú ý chuyện nơi đây. Trương Thanh ở đế đô phụ cận vì bọn họ xây dựng một tòa vĩnh hằng cửa teleport. Chỉ cần địa hoàng chi lý vẫn như cũ vẫn còn, như vậy cánh cửa teleport này liền sẽ không có bất luận cái gì bất ngờ. Hai cái thế giới bị liên thông, mang cho Hoa Hạ tiền lời tự nhiên vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Quanh thân các quốc gia tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Thế là cũng thỉnh cầu Trương Thanh dành cho bọn họ một cái thế giới hoàn toàn mới. Trương Thanh tự nhiên cũng không có cần thiết từ chối bọn họ. Chỉ là muốn có một cái thế giới mới, còn cần quá một quãng thời gian. Thứ nhất là cho Hoa Hạ nhiều một chút thời gian tiêu hóa đoạt được. Thứ hai là cần thu dọn ra một bộ thích hợp vượt giới sách yếu lĩnh. Thứ ba lại là bởi vì hắn cũng cần ôn dưỡng một hồi chính mình gần đây tăng vọt hạo nhiên chính khí. Bởi cứu vớt một thế giới đồng thời ở trong đó chiếm cứ chủ đạo tác dụng, Trương Thanh công đức gần nhất dâng lên rất nhiều. Hạo nhiên chính khí cũng phải đến cực đại trưởng thành, khoảng cách cảnh giới viên mãn, tựa hồ cũng xê xích không bao nhiêu, nhiều nhất lại cứu vớt một cái hạ giới, gần như liền có thể chứa đầy dưỡng khí cảnh dung lượng rồi. Hạ giới dù sao cũng là hạ giới, cho dù cứu vớt một thế giới, mang đến thu hoạch cũng không bằng ở cao duy thế giới cứu vớt một cái thành thị. Trương Thanh trong lòng hiện ra nói thầm, nhưng cao duy thế giới cứu vớt một cái thành thị độ khó nhưng là muốn cứu vớt hạ giới một thế giới. Đến cao nhiều, hắn ở đây ngồi bất động tiếp cận một năm, được tự nhiên không chỉ là dưỡng khí cảnh trưởng thành, đồng thời còn có hắn đại lượng EXP cùng với các hạng thuộc tính tăng cường. Thần võ môn nhập môn môn nhân cũng dần dần tăng nhanh. Mỗi ngày đều có đạt đến 500 sức chiến đấu người thông qua khảo hạch. Đi vào cánh cửa lớn này, Ninh Chí Quốc tại hậu kỳ thời điểm cũng đã có thể bất cứ lúc nào qua lại hai cái thế giới. Những người mới này cũng đa số giao cho hắn tiến hành giáo dục cơ sở. Sau đó sẽ đến Trương Thanh bên này tiếp thu các hạng tiến giai giáo dục. Thanh Vân Công từ từ thông qua những thần võ môn này môn nhân truyền bá ra ngoài. Trương Thanh sau đó thẳng thắn trọng chế một cái đơn giản bản Thanh Vân Công tuyên bố đến trên mạng, khiến mọi người tiến hành tu luyện, này dẫn đến đạt đến 500 sức chiến đấu nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Thần võ môn cũng dần dần trở thành mọi người ngước nhìn thánh địa. Vô số võ giả đều cực độ khát vọng đi tới nơi này tiến tu. Dù cho không thể trở thành Trương Thanh đệ tử, chỉ cần có thể ở đây tiếp thu một quãng thời gian hun đúc đều xem như là nhân sinh viên mãn rồi. Bởi vì nương theo nhân số càng ngày càng nhiều, Trương Thanh cũng bắt đầu từng bước tăng lên thần võ môn nhập môn điều kiện. Hắn cần để cho đứng trên tất cả một nhóm người trở thành thần võ môn đệ tử, do đó dẫn dắt nhân loại trên địa cầu. Bởi vậy chỉ cần nhân số đạt đến một cái trình độ, ngay lập tức sẽ tăng lên ngưỡng cửa, càng là không chiếm được mới là thứ tốt, càng là cao cao tại thượng mới có thể làm cho người cam tâm tùy tùng. Trương Thanh làm như thế, rất nhanh sản sinh to lớn ảnh hưởng. Trên địa cầu rất nhiều người, đều bắt đầu lấy tiến vào thần võ môn làm vinh. Thật giống như trước đây thật lâu, lấy tiến vào đỉnh tiêm đại học là ngạo bình thường. Trương Thanh nhìn trên địa cầu đi nghiêm vào an ổn phát triển. Thế là cuối cùng trở lại xa cách đã lâu cao duy thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.